Tam phu bước tới cửa, phu nhân thỉnh thú. Chương 216, nối lại duyên cũ. Góc truyện audio.com. Chấm, vi thần tham kiến hoàng thượng. Bái kiến Liên phi nương nương. Bùi Nhược Thần không kiêu ngạo không xiểm nịnh hành lễ. Ngự Thiên Dung bước tới cũng chiếu theo bộ dáng hành lễ làm một cái. Long Tường Vân vội vàng phất tay. Miễn lễ, miễn lễ, đều ngồi đi. Nếu tính ra, mấy người chúng ta đều là thân thích cả. Liên Phi điềm điềm cười. Đúng vậy, trước đây chúng ta còn cùng chơi với nhau à, ai? Thời gian trôi mau, chỉ chớp mắt liền mười mấy năm trôi qua. Muội muội, đã lâu không gặp. Ngự Thiên Dung dương mắt nhìn lên. Bắt gặp một đôi mắt xinh đẹp, còn có một khuôn mặt diễm lệ. Đây là Ngự Liên. Người duy nhất trong Ngự gia không bị liên lụy đó sao? Thiên Dung, Ngự Liên không ngờ Bùi Nhược Thần sẽ đến cùng với Ngự Thiên Dung. Ánh mắt đảo qua Bùi Nhược Thần có chút tò mò. Bất quá Bùi Nhược Thần không đáp lại nàng. Chính là tao nhã ngồi xuống. Ngự Thiên Dung thực tự giác ngồi vào bên cạnh hắn. Hắc hắc, ở trong này cứ lựa chọn hắn làm hậu thuẫn đi. Thấy hành động của nàng, sắc mặt Nam Cung Tẫn hơi trầm xuống. Ánh mắt bắn ra một tia ánh sáng lạnh thẳng thấu Ngự Thiên Dung. Ngự Thiên Dung làm như không thấy, chuyên tâm uống trà ăn bánh. Long Tường Vân ha ha cười, nhìn Ngự Thiên Dung nói: "Thiên Dung muội muội sao hôm nay lại câu thúc như vậy? Hôm nay chúng ta gạt thân phận qua một bên, ta chỉ là tỷ phu của ngươi." Nam Cung và Nhược Thần là huynh đệ của chúng ta. Mọi người lâu lâu mới tụ hợp một hồi. Phải vui vẻ, vui vẻ. Ha ha, Ngự Thiên Dung khẽ cười cười. Nhìn Long Tường Vân một cái. Thật ngại quá, nếu ta không có nhớ lầm. Hình như ta đã bị Ngự gia xóa tên. Cho nên, ta không dám trèo cao hoàng thượng và quý phi nương nương. Muội muội là đang trách phụ thân lúc trước nhẫn tâm đuổi ngươi khỏi gia môn sao? Liên Phi ôn nhu nhìn nàng hỏi. Ngự Thiên Dung khoát tay, tỏ rõ lập trường. Không có, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Muội muội, phụ thân lúc trước cũng là bị bách bất đắc dĩ, vì bảo trụ Ngự gia mới nhịn đau đem ngươi. Hơn nữa, lúc ấy chúng ta không biết ngươi là bị tiện nữ nhân kia hãm hại. Nếu biết, chúng ta chắc chắn sẽ đòi lại công đạo cho ngươi. Quyết sẽ không để ngươi vô duyên vô cớ chịu nhiều đau khổ như vậy. Ngự Liên vẻ mặt đau lòng nhìn Ngự Thiên Dung. Tựa hồ thật sự rất áy náy đã làm bị thương muội muội của mình. Ngự Thiên Dung đạm mạc lắc đầu. Nàng đối với Ngự Liên thật không có tình cảm tỉ muội gì. Cũng không cảm nhận được tình tỉ muội từ phía Ngự Liên. Quý phi nương nương không cần để ý, dù sao những ân ân oán oán đã qua, ta đều đã quên không còn một mảnh. Muội muội, quý phi nương nương, đừng gọi như vậy, ta không đảm nổi. Thật tình, nay ta chỉ là một dân nữ thường thường phàm phàm, cũng rất thỏa mãn cuộc sống bình yên hiện tại, càng hy vọng cuộc sống tự do tiếp tục kéo dài, thẳng đến khi ta chết đi. Ánh mắt Ngự Liên như bị kiềm hãm. Nàng nhớ Ngự Thiên Dung trước kia căn bản không dám ăn nói với mình như vậy. Ở trước mặt mình, nàng không phải trầm mặc thì chính là cẩn thận phụ hỏa. Làm sao dám lớn mật đối diện với mình. Long Tường Vân thấy không khí không đúng. Vội vàng hòa giải. Quên đi, đừng đề cập mấy chuyện xưa đó nữa. Chúng ta hôm nay khó được có thời gian gặp nhau. Nên hảo hảo chè chén một phen đi. Hoàng thượng, Ngự Liên nhìn Long Tường Vân một cái. Lại nhìn về phía Nam Cung Tẫn. Nhắc nhở hắn còn có chuyện chưa xử lý đâu. Mặt Long Tường Vân lộ vẻ khó xử. Ngự Thiên Dung nay tính tình bất đồng dĩ vãng. Lời vừa rồi của nàng rõ ràng là muốn không có liên quan gì đến Ngự gia. Giờ còn nói chuyện Nam Cung Tẫn với này. Không phải là đổ thêm dầu vào lửa sao? Thấy hoàng thượng không mở miệng, Ngự Liên gắt giọng, "Hoàng thượng, người có phải đã quên chính sự rồi không? Mục đích quan trọng nhất của yến tiệc hôm nay chính là vì muốn cho muội muội và Nam Cung tướng quân quay về với nhau a, phốc. Ngụm trà vừa mới vào miệng Ngự Thiên Dung liền không chút nào giữ lại. Toàn bộ phun ra, làm ô nhiễm đồ ăn trên bàn. Thành công kinh động bốn người còn lại. Bùi Nhược Thần hồi thần trước, lấy một cái khăn lụa đưa qua. Ngự phu nhân không cần quá kích động. Có chuyện gì cứ chậm rãi nói với Hoàng thượng là được. Hoàng thượng của chúng ta chính là một vị minh quân hiếm có. Ngươi có thể yên tâm. Long Tường Vân kinh ngạc liếc nhìn Bùi Nhược Thần. Hắn thế này là thiên vị Ngự Thiên Dung sao? Sao mình không thu được tin tức nói quan hệ giữa bọn họ đã dịu đi? Hoàng thượng, quý phi nương nương, ý tốt của các vị ta xin lĩnh. Bất quá, trăm ngàn đừng bàn chuyện này nữa. Dân nữ và hộ quốc tướng quân đã sớm kết thúc mọi yêu hận trước kia. Đã biết là ai hãm hại dân nữ. Hơn nữa hộ quốc tướng quân cũng đã trừng phạt nữ nhân kia. Như vậy, ân oán giữa chúng ta đã xong rồi. Bất quá, nếu nối lại duyên cũ thì không ổn. Bởi vì sau khi dân nữ bị hưu, đã cùng nam tử khác lưỡng tình tương duyệt, không dám trèo cao làm phiền hộ quốc tướng quân. Ngự Thiên Dung lau khô nước trà ở khóe miệng, nhẹ nhẹ nhàng nhàng nói luôn một tràng. Long Tường Vân và Ngự Liên đều sửng sốt. Hai người bọn họ ai cũng không ngờ Ngự Thiên Dung cư nhiên dám trước mặt mọi người nói như vậy. Nàng không sợ người khác chỉ trích nàng thủy tính dương hoa sao? Chỉ có Bùi Nhược Thần, lúc này đang cúi đầu uống tách trà mới do cung nữ đưa lên. Đáy lòng âm thầm cười trộm. Ngự phi này trước sau đều cho mình là đúng a, nàng thực nghĩ Ngự Thiên Dung bây giờ vẫn là nữ nhân tính tình nhu nhược kia sao? Xem ra, yến hội hôm nay sẽ rất thú vị a, không biết sẽ kết thúc thế nào đây. Cách chương.